Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1531, góc truyện audio.com. Cô ta sững sờ, không lường được nghĩ đến đối phương sẽ hỏi ra lời nói này. Người khác lại là không quen nhìn hắn tính tình phách lối. Bênh vực kẻ yếu nói, Thu Xương cô nương mỹ mạo tại kinh thành số 1 số 2. Người tiểu tử này không cảm kích rơi nước mắt còn chưa tính. Còn vô lễ như vậy, Thu Xương cô nương ngày thường xinh đẹp như thế, ngươi chẳng lẽ cảm thấy nàng không xứng với ngươi? Tiểu tử này, thật không biết trời cao đất rộng, phải biết ngày bình thường, Thu Xương cô nương thế nhưng là bao nhiêu người muốn gặp đều không gặp được. Chớ nói chi là cùng nàng ở cùng canh giờ, Triệu Nhân mấy người lại là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sợ thái tử một cái giận, huyết tẩy con đường này. Thế là đứng thân ra nói, các ngươi lớn mật, đừng nói là Thu Xương cô nương, chính là công chúa nước láng giềng, công tử chúng ta cũng là chướng mắt, đám người thế nào sẽ tin lời nói bọn họ thật sự. Chẳng qua là mấy cái thiếu niên, tại chỗ cười nhạo trào phúng, một người trong đó nói, ha ha công chúa nước láng giềng, các ngươi coi mình là thái tử sao, liền xem như thái tử. Cũng chắc chắn bị mỹ mạo của Thu Xương cô nương sở mê. Người này lời nói còn lại kè tại trong cổ họng, ánh mắt đờ đẫn lảo đảo trên mặt đất, trông thấy một nửa tóc bản thân bị cắt đứt xuống, mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Nếu là vừa rồi thân thể người này không có lắc một bước. Thứ này chính là đổi thành cái khác, Bách Lý Tắc đứng tại chỗ không động, phảng phất người vừa rồi động thủ cũng không phải hắn. Nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều biết, xuất thủ chính là vị thiếu niên này, bọn họ lập tức liền cái dám cũng không dám thả một cái. Thu Xương đứng ở bên trên thuyền hoa, trong lòng biết thiếu niên này không phải là người bình thường. Nhưng là cô ta không cam tâm thu tay lại như vậy. Thế là mở miệng nói, công tử, nô gia đối với ngươi mới quen đã thân, ngươi vẫn chưa trả lời câu ta vừa hỏi. Bách Lý Tắc nhàn nhạt cắt đứt lời cô ta nói. Thu Xương trầm ngâm nói. Nô gia trong lòng biết thân phận của mình khác biệt cái nữ tử khác. Nhưng bàn về tài hoa mỹ mạo, nô gia không khiêm tốn, vẫn có thể đem ra cùng công tử ở một chỗ đàm luận. Cô ta cùng cái hoa khôi gái lầu xanh khác biệt. Tự có mị lực cùng khí chất bản thân, thái độ không kiêu ngạo không tự ti cũng là khiến người rất khâm phục. Bách Lý Tắc dương dương lông mày, lúc mọi người ở đây cho là hắn cũng quỳ dưới gấu quần Thu Xương cô nương. Chỉ nghe thấy lời hắn giống như cười mà không phải cười. Bàn về dung mạo, người trong mắt ta không có nửa điểm phong tình. Bàn về tài hoa, đối với ta mà nói không đáng một đồng. Hắn nói xong liền quay người rời đi, nửa điểm lưu luyến cũng không. Triệu Nhân mấy người hồi thần một cái như vậy. Đã không thấy tăm hơi bóng dáng thái tử điện hạ, Lý công tử lưu luyến không rời nhìn qua nữ tử trên đài. Lắc lắc đầu nói, đáng tiếc mỹ nhân, Lý công tử có chút dương dương đắc ý nói. Thế nào, cùng ngươi cái mỹ nhân Dương Châu kia so sánh như thế nào? Triệu Nhân lắc đầu, cái Thu Xương cô nương này mỹ mạo càng hơn một bậc. Lý công tử lộ ra đáng tiếc. Chỉ tiếc Thu Xương cô nương coi trọng không phải bản công tử. Cổ Thanh nhìn bọn họ một cái nói. Chúng ta muốn đuổi theo thái tử điện hạ sao? Lý công tử thấy Cổ Thanh không có nửa điểm trầm mê mỹ nhân. Không khỏi nói, ngươi cảm thấy cái Thu Xương cô nương này phải chăng gánh chịu nổi cái xương hào đệ nhất mỹ nhân kinh thành này. Nghe nói tứ công chúa cũng là cực kỳ mỹ mạo. Triệu Nhân suy nghĩ một chút nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy một người dung mạo làm cho người khó mà quên. Cổ Thanh trầm tư một cái chớp mắt, chỉ bất quá ta là tại 2 năm trước gặp qua nàng một lần. Triệu Nhân cùng Lý công tử hiếu kỳ, lòng ngứa ngáy khó nhịn. A, là ai? Tiêu gia nhị tiểu thư. Cổ Thanh trong miệng thốt ra mấy chữ này. Triệu Nhân giật mình, đây không phải thiên tử vì thái tử định ra thái tử phi sao? So với Thu Xương cô nương thì sao? Lý công tử lại hỏi một câu. Nhưng lại bởi vì thái tử nghe qua cái vị này. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Tự nhiên là tiêu gia nhị tiểu thư. Cổ Thanh không chút nghĩ ngợi nói, Cách Trương.